Thần ấn vương tọa, chương 114, huyết chiến trấn Nam Quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Hy nhíu mày nói. Hai vị, như vậy không tốt lắm. Nếu bốn liệt ma đoàn chúng ta cùng một chỗ, tới 20 mấy người. Như vậy mục tiêu cũng lớn, rất dễ hấp dẫn cường địch. Dương Văn Chiêu mỉm cười. Lục huynh nói sai rồi. Chúng ta tập trung hành động không nghĩa là gián sát nhau. Mọi người lẫn nhau coi chừng dùm là được. Long Hạo Thần thấy mấy liệt ma đoàn khác đã vào thành, cắt ngang nói. Nếu đã vậy thì mọi người cùng vào thành đi. Khi gặp phải nguy hiểm, hét dài làm thông báo. Hỗ trợ nhau, đổi trang bị. Ba chữ sau là hắn nói với đồng bạn. Kế tiếp, dưới ánh mắt muốn rớt chồng của ba đội liệt ma đoàn. Nguyên bản trang phục liệt ma đoàn số 21 cấp hiệu 7 người hoa lệ xoay người. Từng bộ trang bị cấp huy hoàng tản ra nồng đậm linh lực dao động trước sau mặc trên người. Trong đó khiến người chấn động nhất đương nhiên là Long Hạo Thần. Huy hoàng thánh giáp ám kim, huy hoàng thánh thuẫn bài, lại thêm lam vũ, quang phù dung lấp lánh quang mang. Ba trang bị cấp huy hoàng mặc vào người, khiến người ta rung động không gì sánh bằng. Đặc biệt là huy hoàng thánh giáp và huy hoàng thánh thuẫn bài cùng trang bị. Tản ra một tầng sáng ám kim nhiễm, hình thành một thể, năng lực sáo trang, huy hoàng, đã thành hình. Hơn nữa Long Hạo Thần quăng quăng phạt cho Hàn Vũ. Một mình hắn đã lấy ra 4 bộ trang bị cấp huy hoàng. 6 người liệp ma đoàn số 21 cấp hiệu, trừ Trần Anh Nhi ôm heo con mạch đâu không mặc trang bị gì. Còn lại mỗi người ít nhất có một bộ cấp huy hoàng. Cùng xuất thân là tân liệp ma đoàn. Mắt thấy đám Long Hạo Thần mặc trang bị, ai có thể không đỏ mắt. Dương Văn Chiêu hâm mộ nuốt nước miếng, đồng thời trong lòng thầm gào thét. Đây chắc đều là công huân hôm bữa thắng được. Chết tiệt, lỗ to, chấm. Long Hạo Thần cũng biết bọn họ biểu hiện hơi gây chú ý, nhưng sắp đối mặt là trấn Nam Quan tình huống không rõ. Cục diện hỗn loạn, bọn họ cần làm không phải giết nhiều ít kẻ địch, mà là sống sót trên chiến trường rối loạn này. Dưới loại tình huống đó, sao có thể giấu giếm thực lực? Đi thôi, vào thành. 4 đội tiến vào thành. Tuy Dương Văn Chiêu và Đoạn Ức không tỏ rõ thái độ, nhưng lúc này cũng lựa chọn theo Long Hạo Thần. Chẳng qua họ không biểu hiện ra rõ ràng như Lục Hy. Hai đội liệp ma đoàn của Dương Văn Chiêu và Đoạn Ức ít nhất còn bảo trì trận hình nguyên bản. Nhưng Lục Hy lại khiến liệp ma đoàn số 22 cấp hiệu của mình trực tiếp rối loạn trận hình, dung nhập vào đội liệp ma đoàn số 21 cấp hiệu. Thuẫn chiến sĩ Điển Yên đi trước, thẳng tới bên cạnh Long Hạo Thần. Lý Hinh thì ở bên khác. Lục Hy, Bạch Hiểu Mạc, Dịch Quân ba người không e dè chui vào giữa đội. Có Lý Hinh và Điển Yên rồi, trong trận hình không gian dung nạp cũng biến lớn. Thích Khách Hàn Đạo thì ẩn thân đằng sau. Ý định rất rõ ràng, chính là sẽ phối hợp Hàn Vũ tiến hành phòng ngự. Long Hạo Thần đi phía trước, cõng Thải Nhi trên lưng. Vốn Long Hạo Thần là muốn đem nàng nhét vào trong huy hoàng thánh giáp, nhưng Thải Nhi kịch liệt từ chối, chỉ đồng ý để Long Hạo Thần cõng sau lưng. Tuy nàng đã mất tứ cảm, làm luân hồi thánh nữ, bị luân hồi linh lô hành hạ, nhưng nàng không hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Lúc này Thải Nhi lặng yên dựa vào lưng Long Hạo Thần. Nàng tựa như không có trọng lượng, đôi chân dài quay quanh hông Long Hạo Thần, hai tay ôm cổ hắn, cố gắng không để mình ảnh hưởng năng lực hành động của Long Hạo Thần. Kỵ sĩ và thích khách phối hợp tuy rằng không ít, nhưng ra chiến trường tựa như bọn họ, liệp ma đoàn khác lần đầu tiên gặp, nhưng không ai hỏi cái gì. Bọn họ đều thấy thực lực của Thải Nhi. Nếu không phải nàng rút lui, quán quân thi đấu tuyển chọn liệp ma đoàn là ai thì rất khó nói. Tiến vào trấn Nam Quan rồi, Long Hạo Thần bản năng ngẩng đầu nhìn không trung. Lúc này bầu trời xuất hiện một hình ảnh kỳ diệu, các loại quang mang ở trên trời kịch liệt vạn vẹo dao động, tựa như là vô số pháo hoa trên bầu trời xanh. Đó đương nhiên không phải pháo hoa, mà là nơi kịch chiến dữ dội nhất trong trận chiến này. Hai bên siêu cấp cường giả chân chính đều tại đó. Tuy không xem rõ tình hình trên trời, nhưng Long Hạo Thần mơ hồ cảm giác ra, Đám Hàn Khiếm đúng lúc chạy tới. Cục diện trên đó chắc là tạm thời ngang bằng. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, bên Liên Minh Thánh Điện có thể chống được. Bọn họ dù sao là từ hậu phương tiến vào trấn Nam Quan. Ma tộc còn không giết đến bên này. Chỉ là thành thị cho người ta cảm giác âm lãnh. Tiêu điều, trên đường không có một người thường. Chỉ có viện quân bọn họ vừa mới vào thành. Phía xa, có không ít phòng ốc đang thiêu đốt hừng hực. Hỗn hợp mùi khét, hơi thở máu tanh ập vào mặt. Khiến người buồn nôn. Dương Văn Chiêu và Đoạn Ức mang đoàn đội tiến vào thành rồi. Lập tức chia hai bên. Lạc hậu một chút, cùng đội Long Hạo Thần giữ thế tam giác. Lúc này trong lòng họ có chút nghi hoặc. Nói thế nào thì đội Lục Hy đã thăng lên cấp hiệu. Nhưng Lục Hy hoàn toàn cam nguyện đem đội mình dung nhập vào đội Long Hạo Thần. Chính là nói, gã hoàn toàn giao quyền điều động đoàn đội. Thậm chí có thể nói là trở thành phụ thuộc của Liệp Ma đoàn số 21 cấp hiệu. Đây không chỉ là hai chữ tin tưởng có thể giải thích. Long Hạo Thần gọi ra Hạo Nguyệt, khiến nó đứng ở chính giữa đội. Trần Anh Nhi và Lâm Hâm đương nhiên ngồi trên lưng Hạo Nguyệt. Còn về đám Lục Hy thì không có ưu đãi như vậy. Bọn họ chỉ có thể đứng bên cạnh Hạo Nguyệt. Mọi người tiếp tục tiến lên trước. Mùi máu trong không khí càng biến nồng. Nhưng khi họ chân chính nhìn tình huống trên chiến trường, trong lòng khẽ rung động. Đây không phải sợ hãi, mà là run rẩy phát ra từ linh hồn. Thật sự quá thảm. Bất cứ chiến tranh nào tiến vào giai đoạn đấu trên phố xá đều là gian nan và tàn khốc. Đặc biệt khi hai bên không có khả năng hàng phục, sẽ đánh đến khi chỉ còn lại một người. Đại quân ma tộc chiếm ưu thế hơn. Mặc kệ là trên trời hay dưới đất, chúng ít nhất chiếm thế công 7 phần. Toàn bộ phạm vi trấn Nam Quan đều tràn ngập đại quân ma tộc. Liên minh thánh điện các chiến sĩ số lượng thiếu thốn nhiều. Nhưng bọn họ lại dùng thân thể của mình, thậm chí là răng, cứng rắn chống đại quân ma tộc xâm nhập, máu đậm đặc nhiễm đỏ chiến trường. Mặc kệ là trên trời hoặc dưới đất, thậm chí bởi vì máu chảy mà đem đến cảm giác ướt át. Nồng đậm linh lực dao động khiến phạm vi chiến trường này các nguyên tố ma pháp điên cuồng sao động. Tỳ thời có thể thấy tay chân cụt trên không trung tứ tán. Tiếng gào thét, tiếng hét thảm. Còn có tiếng rên rỉ sắp chết, thứ nào cũng khiến người chấn động. Trong không khí và tình cảnh như vậy, mặc kệ là trầm ổn như Long Hạo Thần, hay chiến ý tràn đầy Tư Mã Tiên, mắt mỗi người dần biến thành đỏ. Tất cả sợ hãi đều bởi vì trong thân thể dâng tràn chiến ý điên cuồng mà xua tan. Bể đầu, đổ máu tăng thêm sát khí. Mà lúc này, không cần nói, phần sát khí đã đạt tới đỉnh. Lên! Long Hạo Thần chợt quát một tiếng, dẫn đầu sải bước xông ra ngoài. Nhưng làm đội trưởng, hắn như cũ giữ lại lý trí. Mọi người giữ trận hình. Lúc này hắn có khả năng phân phó cũng chỉ có như vậy. Phập, thân thể một chiến sĩ nhân loại bị một thị huyết cuồng ma xé nát. Máu tươi, nội tạng bắn tung tóe. Phòng tuyến của nhân loại cũng bởi vậy mà xuất hiện lỗ nhỏ xíu. Năm nộ ba tộc thị huyết cuồng ma nhân cơ hội này xông lên. Long Hạo Thần tuyển chọn chỗ nhập chiến trường cũng chính là đây. Bờ đê mà vỡ là nước ùa vào. Một khi bị kẻ địch phá tan trận hình, có khả năng sẽ không thể cứu lại được. Một vòng quang hoàn vàng từ dưới chân Long Hạo Thần khuếch tán. Tín niệm quang hoàn, thủ hộ ân tứ, cường kích quang hoàn. Ba đại quang hoàn có thể nháy mắt bao phủ toàn đội Liệp Ma đoàn số 22 cấp hiệu bên trong. Thị huyết cuồng ma ở trong ma tộc là chủng tộc chiến đấu điên cuồng nhất. Còn thị huyết cuồng ma vừa xé nát chiến sĩ nhân loại mắt thấy Long Hạo Thần lao đến. Giống lên một tiếng, đôi tay gai nhọn đâm thẳng hướng Long Hạo Thần. Oanh, phát động thuẫn bài kèm theo kỹ năng thánh thuẫn thuật, đồng thời còn phát động thuẫn đáng phản trùng của Long Hạo Thần. Trang bị cấp huy hoàng bỗng chốc lóe sáng ngời. Một tầng sáng trắng xuất hiện trước thuẫn bài. Hóa thành đồ án hình thoi sáu cánh thần thánh to lớn. Long Hạo Thần thế xung phong bỗng biến thành đột kích. Trong tiếng ầm vang, cùng cuồng ma chính diện va chạm. Cuồng ma thân thể to lớn vậy mà bị hắn đụng bay ra. Phía sau một con cuồng ma lao vào. Ngay lúc này, Lam Vũ, Quang phù dung trong tay phải của Long Hạo Thần lóe tia sáng huyễn lệ, tựa như thủy ngân bao phủ cuồng ma. Diệt ma thiểm, tiếng chói tai, phập phập, diệt ma thiểm vì quang chi đãng dạng mà có lực xuyên thấu siêu mạnh. Đám cuồng ma sao có thể né tránh công kích nhanh như vậy? Từng cái thân thể như chùy đồng bị diệt ma thiểm xiên lấy. Máu tươi từ thân thể chúng bắn ra. Đừng quên, Long Hạo Thần không phải một mình chiến đấu. Kim hồng sắc giao nhau, thập tự trảm xuất hiện. Lý Hinh tu vi đã vào ngũ giai. Cưỡi mai khôi độc giác thú địa ngục mai khôi phát uy. Đôi trọng kiếm hỏa diễm của Lý Hinh có linh lực quang minh thúc đẩy bộc phát sức chiến đấu mạnh mẽ. Lúc đầu Long Hạo Thần truyền dạy quang chi đãng dạng, Lý Hinh và Vương Nguyên Nguyên học tập rất gian nan. Nhưng bọn họ thật sự kiên trì đi tới. Không giống Điển Yên và Hàn Đạo từ bỏ. Cuối cùng, trong thời gian Long Hạo Thần đi Nguyệt Ma Cung, hai nàng gái đều học được kỹ năng phụ trợ cường đại này. Mà kỹ năng đó của Long Hạo Thần cho họ được lợi cả đời. Lúc này Lý Hinh phát ra thập tự trảm chính là bạo phát dưới tác dụng của quang chi đãng dạng. Nàng là chừng giới kỵ sĩ. Công kích của nàng chính là toàn bộ. Một con thị huyết cuồng ma bị thập tự trảm chém thành bốn khối. Quang chi đãng dạng khiến lực công kích của Lý Hinh tăng lên ít nhất gấp đôi. Huống chi hiện tại nàng không chỉ đột phá ngũ giai. Hơn nữa dùng thánh linh đan, tu vi nội linh lực cao tới 3000, so với lúc hoàn thành nhiệm vụ sợ hãi bi khiếu động thì tăng vọt nhiều. Đồng thời công kích không chỉ có mình cô, Từ Mã Tiên đã sớm kiềm không được. Lúc Long Hạo Thần đụng bay cuồng ma, quang chi đại lực hoàn của gã bay ra ngoài, quang mang ám kim chói mắt ở trên không trung lấp lánh. Khi quả cầu sắt to lớn bay ra, ngay cả tầm mắt của Long Hạo Thần cũng bị nó che lấp. Kế tiếp cảnh tượng tự như quang bâu linh. Còn lại bốn con thị huyết cuồng ma trong tiếng bạo tạc. Bị ném bay. Đứng mũi chịu sào là một thị huyết cuồng ma. Nó trở thành tế phẩm của quang chi đại lực hoàn. Thân thể bị tạc thành thịt nát. Ngay cả một khối xương cốt hoàn chỉnh đều không thể giữ lại. Thị huyết cuồng ma khác cũng bị thương nặng. Bị Dịch Quân phát ra vài đạo không gian ma pháp giải quyết trên không trung. Từ Mã Tiên cười to một tiếng. Cầu sắt đụng viên thịt. Trong tộc nộ ba, đẳng cấp theo thứ tự là cuồng ma, thị huyết cuồng ma, xích huyết cuồng ma. Thị huyết cuồng ma mặc dù lực lượng không sánh bằng thị huyết cuồng ma, nhưng tu vi tương đương với nhân loại chiến sĩ ngũ giai. 4. 5 thị huyết cuồng ma cùng một chỗ. Lực công kích hung hãn cỡ nào? Nhưng trước mặt đội 13 người của Long Hạo Thần, thậm chí chỉ có 4 người phát huy chiến lực, đã dễ như trở bàn tay giải quyết tất cả. Cường đại kỵ sĩ chính diện ngăn địch, sức bật kinh khủng của chừng giới kỵ sĩ và mục sư, lại thêm ma pháp sư không gian. Giống như Lục Hy đã nói, mọi người từng hợp tác qua, đương nhiên là có ăn ý. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com. Mỗi người liệt ma đoàn số 22 cấp hiệu đều đứng đúng vị trí của mình. Đó chính là phụ trợ liệt ma đoàn số 21 cấp hiệu. Tuyệt không thưởng công, hết sức hỗ trợ, mọi chuyện nghe theo Long Hạo Thần điều khiển. Xử lý thị huyết cuồng ma, trên mặt Long Hạo Thần không có chút vui sướng. Máu của kẻ địch tẩy lễ không khiến hắn biến điên cuồng. Ngược lại càng trầm ổn, lại là một kỹ năng xung phong. Cứng rắn chám chỗ hổng bị tông mở. Tay phải Lam Vũ, quang phù dung diệt ma thiểm nở rộ. Thật sự ngăn chặn đại quân ma tộc xông hướng bên này. Lúc trước vài cái thị huyết cuồng ma xông tới trước là cường giả ma tộc. Phía sau chúng đều là cuồng ma bình thường. Trước mặt diệt ma thiểm của Long Hạo Thần, cuồng ma bình thường không đủ xem. Một diệt ma thiểm ít nhất xử lý hơn 10 con cuồng ma. Khiến áp lực tiền phương bỗng nhẹ bớt, biến trận hình phòng ngự, bất cứ ai đều không được làm liều. Long Hạo Thần hét lớn một tiếng, trận hình đội nghe theo lệnh hắn phát sinh biến hóa. Lý Hinh và Vương Nguyên Nguyên ở bên trái Long Hạo Thần, Từ Mã Tiên và Điển Yên ở bên phải Long Hạo Thần. 5 người giặc hàng ngang, tựa như vách tường chắn trước mặt đại quân ma tộc, đằng sau chức nghiệp ma pháp bắt đầu ngâm sướng chú ngữ. Lâm Hâm trở thành người bận rộn nhất. Đừng xem y không biết công kích. nhưng khi phòng ngự lại là tay hữu dụng. Từng đạo hỏa nguyên tố lá chắn rơi trên mình 5 người. Từ lúc thêm hỏa nguyên tố lá chắn thứ nhất đến kết thúc cái thứ 5. Không ngờ chỉ dùng 10 giây ngắn ngủi mà thôi. Đừng nói là ngũ giai. Coi như là ma pháp sư hỏa hệ lục giai cũng chưa chắc làm được. Pháp trượng hỏa vân tinh trong tay Lâm Hâm hoàn toàn biến dạng. Hiện tại bị y gọi là hỏa tinh trượng. Tuy y không thừa nhận mình đặt tên như vậy bởi vì lười. Toàn thân trượng màu bạc, nguyên bản hỏa vân tinh hoàn toàn bị bao bọc bên trong. Chỉ lộ ra một khúc khoảng hơn thước, tinh mỹ ma văn khắc quanh trượng. Đại sư chế tác không lãng phí một chút hỏa vân tinh. Sử dụng bí ngân hỗn hợp một ít đặc thù sắt thép chế tạo ra nó. Bao phủ phần lớn hỏa vân tinh bên trong. Đồng thời khắc ba ma pháp cố định lên thân trượng. Tài liệu quý giá là không thể thiếu để chế tác ra cường đại trang bị. Phẩm chất hỏa vân tinh của Lâm Hâm thật tốt quá. Đủ để duy trì ba ma pháp cố định. Trong ba ma pháp, khiến Lâm Hâm vừa lòng nhất chính là hỏa hệ ma pháp giảm phân nửa thời gian ngâm sướng. Bị gọi là hỏa chú thuật. Còn hai cái kia thì để bù đắp y không có công kích ma pháp mà kèm theo uy lực công kích. Nhưng mỗi ngày sử dụng bị hạn chế số lần. Y sẽ không dễ dàng phát động. Nhưng đều là ma pháp hỏa hệ thất giai. Bởi vậy hỏa tinh trượng này gần như là trang bị cấp truyền kỳ. Lúc này, dựa vào hỏa chú thuật kèm trong hỏa tinh trượng, y thi triển ra hỏa nguyên tố lá chắn dễ như trở bàn tay. Bản thân y khống chế hỏa nguyên tố không tầm thường. Có pháp trượng tăng cường thuộc tính. Từng cái tùy ý vung ra. Toàn thân phủ một tầng hỏa diễm đỏ rực. Trong chức nghiệp hệ ma pháp đủ bắt mắt. Trần Anh Nhi thì trái ngược hẳn với rực rỡ Lâm Hâm. Nàng gái này ngồi trên lưng Hạo Nguyệt, giơ cao nắm tay nhỏ, hô lớn, cố lên, đánh chết chúng, đúng vậy, nàng chỉ làm như thế. Cũng không phải nàng không muốn tham gia chiến đấu, mà bởi vì địa vị trong đội, mạch đâu phát uy kiến lập trên cơ sở tiêu hao ma tinh. Hơn nữa mạch đâu không phải vĩnh viễn đều có thể chiến đấu. Một khi nó bị thương. Cho dù ăn nhiều ma tinh thì thực lực vẫn giảm mạnh. Bởi vậy, loại sức mạnh tiêu hao này bị xem là lực lượng cuối cùng trong đội. Chỉ sử dụng khi đến thời khắc mấu chốt. Thế cho nên hiện tại Trần Anh Nhi bị bảo vệ ở trung tâm đội. Chỉ có thể hô khẩu hiệu. Đội Dương Văn Chiêu và Đoạn Ức cũng tự chia ra hai bên. Tìm cơ hội gia nhập chiến đấu. Có thêm 4 đội liệp ma đoàn. Bỗng chốc khiến tình hình chiến trường bên này chuyển biến tốt. Đặc biệt là mấy vị ma pháp sư trong đội phóng ra mấy ma pháp cường đại. Cho nguyên bản quân thủ vệ kéo dài thời gian xung phong. Nhưng ma tộc tiến công cực kỳ mãnh liệt. Chẳng những số lượng rất nhiều. Hơn nữa hầu như đều là ma tộc trung. Cao đẳng, không ngờ một con song đao ma đều không xuất hiện. Cận chiến, viễn chiến, không trung. Ba phương diện phối hợp bức bách, phòng tuyến của nhân loại như cũ nguy ngập, đám Long Hạo Thần bên này vì ổn định phòng ngự, làm trụ cột của đội, Long Hạo Thần vung huy hoàng thánh thuẫn bài trước mặt, không chút lòng tham, phòng ngự là chính, đám ma tộc dưới ngũ giai không nằm trong tầm lo lắng của hắn. Bên cạnh Tư Mã Tiên có thể giải quyết, không thể không nói, tăng thêm 2 bộ trang bị huy hoàng thích hợp rồi. Tác dụng của Tư Mã Tiên trong đội có thể nói là biến chất lượng. Quang chi đại lực hoàn thật quá thích hợp gã. Phấn toái đối diện ma tộc đẳng cấp thấp là thế không thể đỡ. Mỗi lần xuất kích, ít nhất mang đi vài sinh mệnh của ma tộc. Hơn nữa không toàn thây. Ma tộc cũng có trí tuệ. Coi như là ma tộc đẳng cấp thấp cũng có bản năng sinh tồn. Quả cầu sắt của Tư Mã Tiên uy lực thật sự quá mạnh. Cho nên đám ma tộc cấp thấp bản năng tránh đi đụng độ. Vậy nên bọn họ phòng ngự thì nhẹ nhàng nhiều. Nhưng mà cũng chính vì bọn họ biểu hiện mạnh mẽ. Khiến cường giả ma tộc xuất hiện. Một bóng dáng to lớn đỏ như máu bỗng từ trên trời giáng xuống. Mục tiêu trực chỉ Tư Mã Tiên. Huyết ảnh này tốc độ cực nhanh. Tư Mã Tiên đang giết sướng tay. Đột nhiên cảm giác trên đỉnh đầu có nồng đậm huyết tinh và hàn ý lạnh lẽo ập đến. Tuy quang chi đại lực hoàn của gã uy lực cực lớn, nhưng cũng có khuyết điểm, bởi vì bản thân trọng lượng khủng bố. Bởi vậy lúc vận dụng thì sẽ ảnh hưởng tốc độ. Nếu hiện tại gã muốn phòng ngự, có thể đem quang chi đại lực hoàn giơ lên đỉnh đầu đã rất không tồi. Nhưng Tư Mã Tiên dường như không cảm giác nguy cơ trên đầu. Quang chi đại lực hoàn lần nữa bay ra, đem vài đầu chiến sĩ ma tộc nổ nát. Quang mang trắng lấp lánh, quang mang đỏ cách Tư Mã Tiên chưa tới 5 mét thì đột nhiên biến mất. Nguyên bản công kích Tư Mã Tiên lại gặp phải thuẫn bài quang mang trắng hình sao 6 cánh. Huy Hoàng Thánh Thuẫn Bài, Thánh Thuẫn Thuật, Thần Ngự Thuẫn. Tư Mã Tiên đương nhiên không phải không biết công kích trên không trung có lẽ nguy hiểm đến sinh mệnh. Đối mặt uy hiếp lại có thể bình tĩnh, là đến từ tin tưởng. Long Hạo Thần dĩ nhiên sẽ không khiến đồng bạn thất vọng. Phát động Thánh Dẫn Linh Lô, đem công kích trên không trung kéo tới người mình. Trong tiếng gầm rú chói tai, Long Hạo Thần hơi lùi ra sau nửa bước. Trên người bộc phát quang mang vàng, tay phải Lam Vũ, quang phù dung thuận thế chém ra. Một kiếm này không hề giữ lại, kích phát hắn dựa vào Di Hoa Tiếp Mộc Lưu Chữ Thánh Kiếm. Phát động công kích là Diệu Nhật Trảm, còn kèm theo uy lực của quang chi đãng dạng. Ba kỹ năng hợp nhất, đương nhiên không uổng phí. Thông qua cường độ công kích của đối thủ, Long Hạo Thần có thể đoán ra thực lực của đối phương. Ngăn cản một kích của kẻ địch, Thánh Thuẫn Thuật trên Huy Hoàng Thánh Thuẫn Bài suýt tán loạn. Thần Ngự Thuẫn cũng không hoàn toàn giảm bớt lực, còn khiến Long Hạo Thần lui ra sau nửa bước. Thất giai, không có tu vi thất giai sao có thể ép Long Hạo Thần đến tận đây? Thân hình đỏ ngay lúc này hiện ra, bộ dáng của nó, Liệp Ma Đoàn số 21 cấp hiệu, Liệp Ma Đoàn số 22 cấp hiệu đều rất quen thuộc. Chính là kẻ địch chủ yếu khi họ chấp hành nhiệm vụ sợ hãi bi khiếu động. Ác ma, hơn nữa ác ma này dĩ nhiên là ác ma thống lĩnh thất giai. Là kẻ tương tự với thủ phạm khiến Thải Nhi rơi vào thiếu tư cảm. Trong tay ác ma lĩnh chủ là thanh trọng kiếm huyết sắc. Nó bị thần ngự thuẫn của Long Hạo Thần cản xuống. Hai cánh ở sau lưng khống chế cân bằng. Cùng lúc đó Lam Vũ, Quang Phù Dung đã chém tới. Không chỉ như vậy, Lý Hinh ở bên cạnh Long Hạo Thần cũng ra tay. Cùng là Diệu Nhật Trảm, nhưng là lấp lánh Thái Dương Hỏa kèm theo quang chi đãng dạng Diệu Nhật Trảm. Đôi kiếm hỏa diễm của Lý Hinh không phải vật tầm thường. Tuy không phải trang bị cấp huy hoàng, nhưng cũng tới cấp linh ma, là vừa mới đổi không lâu. Lại thêm thực lực vượt 3000 linh lực, tốc độ thi triển Thái Dương Hỏa mau gấp đôi so với kỵ sĩ bình thường. Ác ma lĩnh chủ bản năng lui ra sau nửa bước, thanh kiếm đỏ giơ trước mặt, Long Hạo Thần công kích mau hơn một bước, trước tiên đã tới rồi. Lam Vũ, Quang Phù Dung sau khi tiến hóa sắc bén, lại thêm vào quang chi đãng dạng, uy lực thánh kiếm giờ phút này hiển hiện rơ ta. Trong quang mang chói mắt của Diệu Nhật Trảm, thanh kiếm đỏ trong tay ác ma lĩnh chủ bị chém gãy. Tỳ Long Hạo Thần cũng bị lực phản chấn to lớn lui ra sau nửa bước. Không thể tiếp tục thế công. Nhưng Diệu Nhật Trảm của Lý Hinh đã chém vào người ác ma lĩnh chủ. Ác ma lĩnh chủ hét thảm một tiếng. Trên người tỏa ra quang mang đỏ sậm bắn Lý Hinh ra. Nhưng từ bả vai trái tới ngực để lại miệng vết thương kinh khủng. Hơn nữa quang nguyên tố đối với thể chất hắc ám của nó có tác dụng ăn mòn cực mạnh. Còn bốc lên xương khói xèo xèo. Ba ma pháp hầu như cùng một lúc rơi trên người ác ma lĩnh chủ. Hơn nữa không một cái nào là ma pháp công kích. Phong hệ phong phược thuật, hỏa hệ hỏa diễm tù lung, và quang hệ quang phược thuật. Ba kỹ năng tác dụng chỉ có một, đó là kiềm chế ác ma lĩnh chủ. Ba kỹ năng này cấp bậc không cao lắm, nhưng là ba hệ liên quan nhau. Hơn nữa quang phược thuật của quang hệ đối với ác ma lĩnh chủ thuộc tính có tác dụng áp chế. Dù có tránh thoát ba ma pháp này, ác ma lĩnh chủ cần thời gian một giây. Trong khoảnh khắc đó, ác ma lĩnh chủ đột nhiên cảm giác cường liệt nguy cơ đến từ chính diện. Nó thiệt thòi ở phần trang bị, cho dù là thực lực thất giai. Trên người nó trừ thanh kiếm đỏ gãy ra, không có trang bị khác kèm theo. Trong nháy mắt này, thiên phú chiến đấu cường đại của ác ma lĩnh chủ cho nó làm ra lựa chọn chính xác. Không lùi lại, thậm chí không tránh thoát ba hệ ma pháp hạn chế, mà là toàn thân tỏa sáng màu đỏ đậm. trên người ác ma lĩnh chủ tỏa ra quang mang đỏ khiến thân thể bị nhiễm đỏ. Đặc biệt là vị trí thân thể, tựa như khối hồng ngọc. Đây là thể nguyên tố thất giai. Mặc kệ là nhân loại hay ma tộc, có tương ứng mấu chốt năng lực có thể trong chớp mắt tăng cường năng lực công phòng. Lúc này ác ma lĩnh chủ tuyển chọn là gia tăng phòng ngự. Trong tiếng đánh đinh tai, một thuẫn bài tựa như búa lớn và một quả cầu sắt khổng lồ đồng thời ập đến. Nhờ có thể nguyên tố tăng phúc, hai nắm tay ác ma lĩnh chủ đánh vào hai vũ khí mạnh mẽ. Hai tiếng kêu rên đồng thời vang lên. Vương Nguyên Nguyên và Tư Mã Tiên lui ra sau ba bước. Đồng thời trên người bảy thành viên liệt ma đoàn số 21 cấp hiệu lóe quang mang vàng. Linh hồn xiềng xích sinh mệnh cùng chung đã chia sẻ thương tổn hai người thừa nhận. Nhưng ác ma lĩnh chủ cũng chịu không nổi. Bị văng ra, hai tay đều đã nát. Vương Nguyên Nguyên tu vi trải qua thánh linh đan tăng phúc. Nội linh lực sớm vượt 3.500. Hiệu quả phá ma của cự linh thần thuẫn tăng gấp 10. Hơn nữa nàng và Tư Mã Tiên không hẹn mà cùng dùng quang chi đãng dạng. Lại thêm hiệu quả phấn toái của quang chi đãng dạng. Cho dù là ác ma lĩnh chủ cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình. Không cách nào phản kích. Nhưng cùng lúc đó, khuôn mặt dữ tợn của ác ma lĩnh chủ xuất hiện biểu lộ kinh hãi. Một luồng sáng vàng chói mắt từ trên trời giáng xuống. Tựa như phá trời rạch đất chém xuống. Đáng sợ là nó như cũ không cách nào tránh thoát ba ma pháp trói buộc. Không khí sinh ra cảm giác áp bách kinh khủng. Cảm giác áp bách kịch liệt khiến ác ma lĩnh chủ muốn thoát mà không thể. Ra, ác ma lĩnh chủ phát ra tiếng thét chói tai. Quang mang đỏ nồng đậm bỗng bao trùm bên trên đôi tay bị tổn thương. Một kích kia, có thể nói là nó dùng hết sức lực. Bởi vì nó rõ ràng cảm giác ra luồng sáng vàng mang đến uy hiếp chí mạng. Nhưng khiến nó hoảng sợ là, hai tay đánh ra quang mang đỏ, thì quang mang vàng khí thế kia một chia thành hai. Sắc bén không gì sánh kịp, trực tiếp chém lên hai tay. Ác ma lĩnh chủ dù gì cũng là tu vi thất giai. Sinh tử trước mắt, hai cánh sau lưng nó đột nhiên vỗ đập, thân thể tựa như con trùng uốn éo. Hai tay uy lực thể nguyên tố bạo phát cực mạnh, phập, máu tươi bắn ra, thịt nát, tay chân cụt, chất lỏng máu đen bay tứ tán. Dưới một kích mạnh mẽ kia, hai tay ác ma lĩnh chủ hoàn toàn thành bụi phấn, nhưng trả đại giá hai cánh tay. Cuối cùng nó nhặt về một cái mạng, cái sừng nhọn trên đầu bị chém đứt một cái, mang theo một khối đầu lâu bay ra, toàn bộ vai phải bị chém bay. Nửa thân thể da thịt mang theo máu rơi trên không trung. Có thể sản sinh một kích khủng bố như vậy. Đương nhiên là Long Hạo Thần cần hai tay sử dụng tu la chảm phải hao tới 1.000 linh lực. Hơn nữa còn là tu la chảm kèm theo quang chi đãng dạng. Ba ma pháp trói buộc lúc trước. Chính là phối hợp ăn ý giữa Hạo Nguyệt và Long Hạo Thần. Từ Mã Tiên, Vương Nguyên Nguyên công kích chỉ là trên gấm thêu hoa. Tu la chảm của Long Hạo Thần mới là một kích chí mệnh. Ác ma lĩnh chủ xuất hiện, khiến Long Hạo Thần nguyên bản con mắt bình tĩnh bỗng hồi phục màu đỏ. Hắn dường như lại nhìn đến thủ phạm hại Thải Nhi mất tứ cảm. Khi chém ra tu la chảm này, cả người hắn hoàn mỹ kết hợp tinh thần và sát khí nồng đậm. Bộc phát ra công kích mạnh mẽ trước nay chưa từng có. Ở thời điểm này mới thấy hết tầm quan trọng của trang bị vũ khí. Nếu nói về số lượng cường giả, nhân loại còn lâu mới bằng ma tộc, vì cái gì họ có thể cùng ma tộc đối kháng 6.000 năm? Chẳng những không bị hủy diệt triệt để, ngược lại dần tích góp thực lực có cơ hội phản công. Đó là bởi vì trang bị vũ khí hoàn mỹ, nhân loại có ma đạo đại pháo, có các loại trang bị chế tác đến từ thượng cổ lưu truyền. Còn ma tộc ngay cả vấn đề ăn cơm đều khó khăn. Cần thông qua chiến tranh tiêu hao nhân khẩu. Có thể nói, 6.000 năm qua, tổng thể thực lực của ma tộc không tăng quá lớn. Còn nhân loại thì ổn định tiến bộ. Ác ma lĩnh chủ thực lực thất giai là cường đại. Nếu có thể phối hợp trang bị cấp huy hoàng, đám Long Hạo Thần tập trung lực lượng 13 người chỉ sợ chưa chắc thắng được. Nhưng giờ khắc này, dưới vũ khí và kỹ năng cường đại của Long Hạo Thần, nó đã trọng thương. Một bóng đen nhanh như chớp từ sau lưng Long Hạo Thần bay ra. Tựa như điện xẹt xông hướng ác ma lĩnh chủ bị thương nặng đang ngã. Tốc độ của nàng thật sự là quá mau. Cho nên sau lưng mang theo một chuỗi cái bóng. Ác ma lĩnh chủ bản năng nâng lên cánh tay cụt. Miễn cưỡng ngưng tụ linh lực đánh ra một quyền. Nhưng bóng đen trước mặt nó bỗng biến hư ảo. Từ vị trí nhóm Long Hạo Thần có thể nhìn thấy. Bóng đen trên không trung đột nhiên chia thành hai. Một luồng sáng đen xuất hiện sau đầu ác ma lĩnh chủ. Nếu như ác ma lĩnh chủ ở lúc hoàn toàn khỏe mạnh, dựa vào thể nguyên tố thì có thể chặn một kích kia. Nhưng thể nguyên tố của nó trước đó đã bị Tu La chảm chém phá. Giờ có thể phát huy ra mấy phần lực lượng, khiến người chấn động là bóng đen huyền ảo bị ác ma lĩnh chủ đánh một quyền bỗng ngưng kết. Tựa như theo cánh tay ác ma lĩnh chủ mau chóng hướng lên trên. Hai bóng đen ở trên không trung nháy mắt dung hợp. Nếu cách xa chút có thể thấy. Một sợi chỉ đen ở sau đầu ác ma lĩnh chủ bỗng biến thành điểm đen. Ác ma lĩnh chủ thân thể lùi ra sau bỗng đông lại. Cánh tay phải nâng lên vô lực rũ xuống. Hơi thở sinh mệnh đã mất đi. Bóng đen ở đầu vai nó nhún chân một cái. Dậm ác ma lĩnh chủ rơi xuống đất. Mà nàng nhờ phản lực đã quay trở lại. Long Hạo Thần mau chóng nâng lên tay trái, lóe một đoàn sáng vàng. Lúc trước hắn thi triển Tu La Chảm, tạm thời thu hồi Huy Hoàng Thánh Thuẫn bài. Lúc này kiếm chuyển sang tay phải. Tay trái vừa lúc rảnh rỗi. Bóng đen rơi vào tay phải hắn. Một bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn chạm tay hắn. Long Hạo Thần kéo một cái. Bóng đen ẩn vào sau lưng hắn. Chỉ có đôi chân thon dài lại xuất hiện ở thắt lưng hắn. Không cần nói, cho ác ma lĩnh chủ một kích cuối cùng chính là Thải Nhi. Tuy đã mất tứ cảm nhưng không có nghĩa là Thải Nhi mất đi sức chiến đấu. Ngược lại, trong mấy tháng mất tứ cảm, bởi vì có Long Hạo Thần bên cạnh mà nàng tuyệt không thấy nàng đơn. Nội tâm bởi vì thỏa mãn và yên bình, thực lực có đột phá. Vừa mới ảnh phân thân so với lúc ban đầu sức mạnh khác xa. Lực công kích tăng cao. Long Hạo Thần hiện tại không thời gian trách móc Thải Nhi. Thải Nhi ra tay đúng thời cơ. Hắn nâng lên tay trái phóng ra quang nguyên tố. Tác dụng tựa như hải đăng cho Thải Nhi chỉ còn lại xúc giác. Ác ma lĩnh chủ chết. Khiến ma tộc sông hướng họ bị kinh hãi. Đây chính là cường giả thất giai. Nhưng trong tay Long Hạo Thần thì chỉ kiên trì vài phút. Áp lực giảm bớt, đám Long Hạo Thần tạm thời không đối thủ. Chiến tranh vẫn đang tiến hành. Điên cuồng giết chóc không bởi vì có họ gia nhập mà giảm bớt. Ngược lại ngày càng nghiêm trọng. Bên này thắng một trận. Gia nhập dĩ nhiên không chỉ có vài tân liệp ma đoàn bọn họ. Liệp ma đoàn tiếp viện từ các phương hướng khác nhau gia nhập chiến đấu. Mỗi liệp ma đoàn đều do tinh ngươi liên minh hợp thành. Bọn họ tham gia, bỗng chốc biến chiến cuộc bị động dần phát triển theo hướng cân bằng. Hơn nữa viện quân lục đại thánh điện 5.000 người đã mau chóng gia nhập chiến cuộc. Cách chương.